Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 333, Tensei gần. Nha, Tensei gần cũng chính là Bạch Nhãn tiến giai hình thái. Vừa rồi trong chốc lát kích động đem Tensei gần nói ra. Hơn nữa Hyuga Hayashi cũng đã chú ý tới. Hades thẳng thắn không phải giấu giếm, trực tiếp mở ra chính mình vẫn ẩn núp Tensei gần. Trong con người xanh thảm quang huy chiếu sáng cả phòng. Dạ, cái tên kia có phải hay không loại này con mắt? Hades chỉ cặp mắt của mình hỏi. Hyuga Hayashi cẩn thận nhìn chằm chằm Hades hai mắt một lát. Rốt cuộc gật đầu, bất quá lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có cảm giác được trước kia cái loại này cảm giác áp bách. Vì sao không có cái loại này cảm giác áp bách? Hắn cau mày hỏi, ngài nói rất đúng với Bạch Nhãn cảm giác áp bách. Chỉ có giác tỉnh không lâu sau mới. Chỉ có, sẽ tạo thành cái loại này hiện tượng. Ta cái này đôi con mắt đã sớm thuần thục nắm giữ. Đương nhiên sẽ không xuất hiện cái loại này cảm giác áp bách. Tensei gần mới vừa giác tỉnh thời điểm. Cái loại này khổng lồ nhãn lực ngẫu nhiên tràn lan đi ra ngoài sẽ tác động đồng nguyên huyết mạch. Tạo thành tiên thiên tính áp chế. Tựa như Mangekyo sẽ áp chế thông thường Seragon một dạng. Nếu như có thể nắm giữ tốt những cái này vô ý thức tràn lan nhãn lực, cũng sẽ không đối với phổ thông Bạch Nhãn không hai hình thành áp chế. Đợi Hyuga Hayashi nhìn một hồi, Hades lại đem Tensei gần thu. Sau đó lòng đầy căm phẫn vỗ vỗ bả vai của hắn. Nhạc phụ, ngài yên tâm. Chờ sau đó một lần nhìn thấy cái tên kia, ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Còn tên kia nói, chúng ta một câu cũng không cần nghe. Hyuga Hayashi lại không để ý Hades báo thù cho hắn lời nói. Chỉ là cau mày hỏi, cái này đôi con mắt gọi Tensei gần. Bạch Nhãn tiến giai. Hades gật đầu, Bạch Nhãn nếu có thể bị nhẫn giới liệt vào tam đại nhãn thuật một trong. Đương nhiên là có nguyên nhân. Tensei gần, Hyuga Hayashi do dự trong chốc lát. Lại hỏi, Bạch Nhãn muốn thế nào tiến giai? Không biết, Hades tay nắm cửa mở ra. Vô tội nhìn hắn, hai người trầm mặc nhìn nhau một trận. Hyuga Hayashi đột nhiên nhớ lại một câu. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai ta liền đem Hinata đưa qua. Cuối cùng Hades vẫn là đem Tensei gần tiến giai phương pháp nói ra. Tensei gần cư nhiên cần khác một cái liếc mắt gia tộc con mắt. Hyuga Hayashi lẩm bẩm một câu, sau đó lại hỏi, cái kia ngươi con mắt là thế nào tiến hóa? Thiếu gia ta thiên phú dị bẩm, không phải dựa vào những người khác con mắt liền có thể tiến hóa. Hades dương dương tự đắc hừ một tiếng. Hyuga Hayashi cũng là trầm mặc nhìn hắn một hồi, xoay người liền đi ra phía ngoài. Ta đi thông báo Hinata, để cho nàng đêm nay thu dọn đồ đạc. Đừng a, Hades bất đắc dĩ đem hắn kéo. Không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ nói. Ta mấy năm trước đi ra ngoài chơi thời điểm, trong lúc vô tình lọt vào cái thủy đàm, đi ra về sau phát hiện đi tới trên mặt trăng. Hắn đem Robinson phiêu lưu nhớ biến thành ma sửa, đổi phần, lại kết hợp một ít nói thật, sinh động như thật nói một lần. Sau đó thì sao? Cái kia cái cự đại Tensei gần nhãn lực đã bị ta Bạch Nhãn hấp thu. Với là ta con mắt liền tiến hóa thành Tensei gần. Đối với Hades nói gì đó, Hyuga Hayashi từ chối cho ý kiến, lặng lặng sau khi nghe xong, mới hỏi. Ta con mắt vậy cũng có thể tiến hóa a? Tuy là đây là câu nghi vấn, giọng nói lại phi thường khẳng định. Hades ngược lại cũng thẳng thắn, lập tức đem mình phong ấn nhãn lực cho Hyuga Hayashi thua đi một tí đi qua. Ngược lại cự đại Tensei gần nhãn lực vô cùng to lớn, những thứ này chỉ là mưa bụi, ở lại trong ánh mắt tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Hắn không biết lúc nào sẽ đi mấy ngàn năm trước thời kỳ. thời gian này điểm cốt truyện rồi lại lộn xộn. Ngay cả Ususuki Toneri đều mang Tensei gần tới địa cầu, không khỏi gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp để Hyuga Hayashi cũng giác tỉnh Tensei gần. Cứ như vậy, cộng thêm Hinata Tensei gần, tuyệt đối có thể treo lên đánh Toneri. Thua đưa xong nhãn lực, Hades lại đem tinh thần lực đúc luyện pháp cho hắn. Tensei gần ngoại trừ muốn bù đắp gen bên ngoài, còn cần tinh khiết chakra. Còn có thứ gì? Hyuga Hayashi cầm tinh thần lực đúc luyện pháp xem qua một lần. Cảm giác mình cái này tương lai con rể thực sự là quá không trượng nghĩa. Như thế nhiều đồ tốt, một mạch đến hiện tại mới. Chỉ có, lấy ra, còn có thể có cái gì à? Đều lấy ra. Hades giang tay ra, cười khổ một tiếng. Ngươi mới vừa trị liệu thương thế của ta, dùng không phải sâu dần Jutsu à? Hyuga Hayashi liếc mắt nhìn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia là ta kép cai Zenkai. Hades trên trán hiện lên một loạt hắc tuyến. Nhìn Hades ra cửa bóng lưng, Hyuga Hayashi cái kia diện vô biểu tình mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Từ lúc trung nhẫn sát hạch phía trước, hắn liền nhận thấy được nữ nhi mình cái kia đôi con mắt có cái gì không đúng. Liền như cùng mấy năm trước Hades một dạng, đối với phổ thông bạch nhãn áp chế cảm giác càng ngày càng mạnh. Mới vừa nghe được Hades thuyết pháp, hắn mới biết được đó là Tensei gần thức tỉnh dấu hiệu, cho nên Hyuga Hayashi mới chỉ có khẳng định như vậy. Hades có biện pháp để phổ thông bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần. Bất quá hắn cũng không ngờ tới giác tỉnh Tensei gần cần Hades nhãn lực. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nếu như là những phương pháp khác 617, còn có thể phổ cập đến toàn bộ Hyuga nhất tộc, để tất cả tộc nhân đều có thể tiến hóa bạch nhãn, Hades nhất định là không có nhiều như vậy nhãn lực. Hơn nữa nhãn lực truyền quá nhiều nói cũng sẽ tổn hại hại con mắt. Vì không để cho mình con rể biến thành người mù, hắn chỉ có nhấn phía trước dự định. Ở Hades đi rồi, Hyuga Hayashi lại ở bên trong phòng ngồi trong chốc lát, hồi tưởng lúc trước hắn đã nói những cái này mà sửa đổi phần phiêu lưu nhớ hắn đương nhiên sẽ không nghĩ. Vừa nghe cũng biết là lời nói dối. Còn như những thứ khác, nói thí dụ như trên mặt trăng Ususuki bộ tộc tình cảnh hiện tại, Toneri lúc này đây tới địa cầu mục đích các loại, hắn ở cẩn thận suy tính. Diệt thế, Hyuga Hayashi tham khảo phía trước nhìn thấy Ususuki Toneri lúc đối thoại của hai người, tâm lý đã thư hơn phân nửa. Bất quá, dựa theo Hades thuyết pháp, Tensei gần có thể kéo lấy mặt trăng đụng địa cầu. Ususuki Toneri như là đã thức tỉnh rồi Tensei gần, vì sao không làm như vậy đâu? Hắn cũng như Hades một dạng, đối với cái này một điểm phi thường khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới đáp án. Hyuga Hayashi thở dài, ngược lại suy nghĩ bắt đầu một vấn đề khác. Ta cái này cái con rể, đến tột cùng là làm sao biết những chuyện này đây này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?